Người giữ tháp, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Rai Beta Trinh Trinh Nha Viễn Ca Anh, có cách nào tìm được vé tàu không? Vé tàu gì? Vé tàu rời đảo. Vương Viễn cắn phải môi, không cẩn thận kéo xuống một miếng thịt đau đến hít khí, hắn cau mày. Muốn vé tàu làm gì? Triệu Chăn Phương nói, em muốn đi Quảng Châu làm công, sinh đứa bé ra. Vương Viễn buồn rầu, để Triệu Chăn Phương ở cái phòng nhỏ này của hắn không phải kế hoạch lâu dài, mà nếu để cô một mình lên thuyền cũng chưa chắc tốt. Lại không nói đi ra bên ngoài có thể thuận lợi tìm được công tác sinh con ra hay không, cô một mình rời đảo chính là một chuyện nguy hiểm. Vương Viễn hỏi, đứa bé là của ai? Triệu Chăn Phương do dự dự, là Lục Phúc ca, Lục Phúc là đội viên đội tàu, là nam nhân có gia đình. Vương Viễn có một lần nghe trộm thuyền viên tán gẫu nói hắn ở Cảng Châu Hải. Còn có một nữ nhân, đội tàu mỗi lần ở Châu Hải dỡ hàng, Lục Phúc liền lên bến cảng tìm nữ nhân hắn. Vậy cô tìm hắn đi, đội tàu đã trở lại, cô tìm hắn rồi nói. Cô gái đáng thương lắc đầu, em không muốn gây phiền phức cho anh ấy, đã đủ mất thể diện, em chỉ muốn sinh đứa bé ra. Hắn là ba của đứa bé, hắn phải phụ trách, anh ấy không chịu nổi trách nhiệm này, em cũng không cần anh ấy phụ trách, ngược lại em ở trong mắt mọi người đã mất mặt, em không muốn anh ấy cũng cảm thấy em là lấy đứa bé ra áp chế anh ấy. Vương Viễn có chút tức giận, cô không tìm hắn, vậy cũng không thể rời đi. Trên đảo mỗi ngày có hai lần thuyền đến đất liền, một sáng một tối. Mua vé không phải việc khó, nhưng lui tới quá nửa đều là người quen, Triệu Chăn Phương cho dù lên thuyền cũng rất dễ dàng bị người nhận ra. Anh giúp em một chút đi, A Viễn ca. Triệu Chăn Phương khóc lên, em thật sự yêu anh ấy, anh không hiểu, em không muốn anh ấy chán ghét em. Em đi thì sẽ không trở ngại anh ấy, em có thể đi làm công. Vương Viễn nghe được cô khóc liền cảm thấy buồn bực, tay chân luống cuống, dứt khoát đẩy cửa đi. Qua mấy ngày thì Triệu Chăn Phương nhờ Vương Viễn giúp cô đưa một tờ giấy cho Lục Phúc. Lúc Vương Viễn tìm tới cửa thì thấy Lục Phúc đang ở nhà chơi với con trai. Vương Viễn đưa cho gã tờ giấy, Lục Phúc đuổi hắn ra ngoài cửa đưa cho Vương Viễn 200 đồng tiền, bảo hắn chăm sóc tốt Triệu Chăn Phương, nghĩ biện pháp tìm được vé tàu đưa cô đi. Vương Viễn cất 200 đồng tiền, tâm tình phức tạp, cảm thấy được trong phòng nhỏ Hải Đăng đã không phải là một nữ nhân chỉ có thể khóc nỉ non, mà là một con cua đồng to lớn. Phiền phức, nhưng thuyền bình thường nhất định là không lên được. Vương Viễn liền chạy đi tìm Lục Phúc hỏi lần tới đội tàu rời bến, gã có thể giấu cô ở căn chứa đồ hoặc là phòng máy phát điện, rồi mang cô tới Châu Hải hay không, sau liền để cho cô từ nơi đó đi Quảng Châu. Lục Phúc từ chối, hiện tại gã không muốn dính líu gì tới Triệu Chăn Phương, huống hồ trên một cái thuyền chừng 20 huynh đệ ở chung nửa tháng, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, muốn ở tình huống như vậy giấu Triệu Chăn Phương nửa tháng lại mang tới Châu Hải, Lục Phúc không có dũng khí gánh chịu nguy hiểm như vậy. Mấy ngày nay Lý Vĩnh Bân nhìn thấy Vương Viễn biểu tình luôn rất quái lạ, bộ dáng liền có chút kinh úy. Vương Viễn nhận được tiền lương, tâm tình rất tốt, đến tiệm tạp hóa mua cho mẹ Vương chút sữa bột cùng chè vừng, không để ý liền va vào Lý Vĩnh Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vĩnh Bân cứ như thấy quỷ, còn muốn thay Vương Viễn thanh toán tiền sữa bột, suýt chút nữa ầm ĩ lên. Ra tiệm tạp hóa cửa, Lý Vĩnh Bân còn lôi kéo tay của hắn thấp giọng nói một đống, Vương Viễn nghe không hiểu, đại ý là không nghĩ tới Vương Viễn cùng Dụ Phong quan hệ tốt như thế, còn để Dụ Phong tự mình trả tiền lại đây lại, hy vọng lão đệ trước mặt Dụ đội trưởng nói tốt vài câu vân vân. Vương Viễn nghe không hiểu hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, đành gật gật đầu ôm chặt đồ vật cách xa thằng cha thần kinh này một chút. Cuối tuần buổi chiều Dụ Phong đến tìm hắn câu cá, nói tới chuyện này, Dụ Phong so với hắn tinh khôn hơn. Tôi đoán tên kia khả năng mua chuộc để trúng cử, ngày đó tôi ghé nhà bọn họ vừa vặn gặp được ông ta đang tặng lễ cho chủ tịch thôn ủy. Vương Viễn cau mày, ông ta đưa tôi tiền hy vọng tôi chọn ông ta làm trưởng thôn. Chính là ý tứ này, cho dù tôi chọn ông ta thì cũng không nhất định ông ta có thể làm trưởng thôn. Dụ Phong cảm thấy được đáy lòng hắn vẫn quá đơn thuần. Khẳng định ông ta từng nhà đều đi thăm viếng, đưa một khoản tiền hoặc là một chút lễ. Huống hồ cậu và người đội tàu quen thuộc như thế, lại là người trông coi tháp, cậu muốn chọn ông ta cũng có sức hiệu triệu một ít. Ông ta đương nhiên phải đưa cho cậu tiền. Câu phía sau Vương Viễn không nghe được bởi vì phao báo hiệu của hắn chĩu xuống. Ánh mắt hắn sáng lên, đứng lên lưu loát thu dây, kéo cần câu túm hai đường cùng nó phân cao thấp đến nửa ngày cũng không kéo nó lên được. Có thể là con cá quá to. Vương Viễn rất hưng phấn, hắn đã lâu không có gặp phải một con có sức lực như thế. Phong ca, đến giúp tôi một chút. Dụ Phong ở bên cạnh nhìn hắn nhìn đến si mê, ánh nắng, bãi cát cơ thể, mỹ nam vận động, quả thực không có mỹ cảnh nào so với cái này tốt hơn. Câu cá là thứ yếu, hẹn hò mới là trọng điểm. Đến, Dụ Phong từ phía sau nửa ôm hắn, hai cái tay nắm hai tay Vương Viễn kéo về phía sau. Nhanh hơn, mắt Vương Viễn sáng lên, chuyên chú nhìn vào đầu dây câu. Hai người phảng phất như có thần giao cách cảm bỗng nhiên nhấc tay lên, bọt nước tung tóe bắn ra chung quanh, vọt lên không trung là một con cá quả. Khổng lồ, đuôi cá lấp lóe bọt nước dưới ánh mặt trời chói mắt. Ha ha ha ha, Dụ Phong chạy qua nhặt con cá lên, đuôi cá vẫn cứ không an phận vung vẩy. Khá lắm, đêm nay có canh cá uống. Vương Viễn bỏ cá vào thùng đựng nước, con chó cũng nằm úp sấp ở một bên xem. Đã lâu không gặp cá lớn như thế. Dụ Phong ngồi xổm ở thùng đựng nước vừa nhìn hắn chơi đùa. Vậy sao, các cậu đánh cá không phải có thể thường thấy sao? Vương Viễn lắc đầu, đó là cá biển sâu, mò tới đều đã chết. Hơn nữa mấy năm gần đây đánh bắt quá độ thu hoạch rất nhỏ, cá phụ cận nước cạn cũng rất ít lớn như thế. Hôm nay số may, Dụ Phong bên kia cầm cần câu nửa ngày không phản ứng, may mà cũng đã thu dây. Câu cá đối với cậu, không phải chơi đùa. Vương Viễn đưa thùng đựng nước cho y. Mang về ăn, cậu câu thì tự mình ăn đi, bằng không mang về cho mẹ cậu nấu canh cá cũng được. Trong nhà có, Dụ Phong xua tay, không cần, cậu giữ lại ăn đi. Hai người vác cần câu tản bộ dọc theo bờ biển trở về. Hải triều làm ướt ống quần nhiều màu sắc của Dụ Phong, Dụ Phong khom lưng cuốn nó lên, dứt khoát xách dép lê đi chân trần. Vương Viễn đội mũ lính của y có vẻ vô cùng oai vệ. Trong âm thanh đều là tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể nhìn thấy một mảnh lục địa nằm bên kia biển. Dụ Phong đứng trên một mỏm đá to lớn, dõi mắt khắp biển trời thấy một khối màu xanh sẫm nho nhỏ. À, ánh mắt nhìn rất xa, bên kia là nơi nào? Một cái đảo, không ai, sao biết không ai, đã có người lái thuyền ngang qua đó rồi. Dụ Phong ngồi xuống, vậy các cậu không ai đi lên xem một chút. Vương Viễn lắc đầu, thời niên thiếu hắn thường thường đứng ở chỗ này phóng tầm mắt tới đảo vô danh kia, nó cứ như là chưa từng bị người nơi này phát hiện ra, đứng một mình tách biệt như đang ở giữa một hải dương khác vậy. Vương Viễn có lúc cũng không nhận rõ nó là một phần của biển hay một phần của trời, lúc thì như là một điểm lục địa nhô ra trên mặt biển, còn khi thì như là một cái đu quay treo dưới đám mây, lúc sáng sớm trên biển mênh mông sương mù, đảo nhỏ như ẩn như hiện, như thật như ảo, trong lòng Vương Viễn cũng đã chấp nhận rằng mình chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn nó chứ không thể nào bắt được thành phố biển mờ ảo đó được. Trở về đi, Dụ Phong vỗ vỗ quần, nắm tay hắn đi xuống mỏm đá. Y đưa Vương Viễn về trước phòng nhỏ của Hải Đăng. Cậu ở đây có điện thoại hay không? Tôi có thể gọi điện thoại cho cậu. Bên trong Hải Đăng cũng có một bộ điện thoại, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương Viễn đọc số điện thoại cho y, phòng nhỏ phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm, đi kèm một tiếng nữ nhân kêu sợ hãi. Vương Viễn sợ đến lông mày uốn một cái, chớp đôi mắt hai lần, xoay người đi mở cửa. Dụ Phong theo phía sau hắn cũng muốn đi vào, bị Vương Viễn che ở bên ngoài. Anh chớ vào, Dụ Phong rất không vui, vừa nãy y rõ ràng nghe được tiếng nữ nhân. Trong phòng Vương Viễn có nữ nhân tại sao không nói? Là ai? Đối tượng sống chung, 18 tuổi đã sống chung với nhau có thể quá sớm hay không? Hay là nông thôn đều sớm như vậy? Chờ một lúc liền nghe được tiếng Vương Viễn nói chuyện cùng nữ nhân ở bên trong. Bỗng nhiên Vương Viễn mở cửa, có chút kinh hoàng, tủ ngã, Dụ Phong ngơ ngác, phản ứng lại. Không có sao chứ, có muốn tôi giúp cậu một tay hay không? Không không không, không cần, không có chuyện gì, anh về đi. Dụ Phong lôi kéo tay của hắn, nhà của cậu con nữ, Vương Viễn triệt để hoảng rồi, mỗi hắn hoảng hốt thì đôi mắt luôn đảo loạn, ấp úng đỏ mặt nửa ngày nói không ra lời. Không có chuyện gì, tôi sẽ không nói chuyện này với người khác. Dụ Phong cho là hắn thẹn thùng, tôi là anh cậu phải hay không? Tôi đã là anh cậu thì để cho tôi hỗ trợ. Vương Viễn khẽ cắn răng, được, lúc trở lại căn cứ thời gian có chút trễ. Nhâm Hoài Sinh tìm người tìm nửa ngày không thấy gấp đến độ nghẹn họng, gọi vô số lần điện thoại cũng gọi không được, cuối cùng người trông mong cũng đã trở lại. Phong ca, hẹn hò cũng có chút ranh giới nha, làm lỡ chính sự a, Dụ Phong thuận lợi gạt hắn ra. Vô nghĩa, đi một bên, nhận được vật thư của Cục Hàng Hải, Nhâm Hoài Sinh mới từ từ nhẹ nhàng đi tới. Dì gọi điện thoại cho cậu, cậu nếu rảnh thì gọi cho dì một lần. Trên căn cứ có điện thoại video cho phép mỗi người mỗi cuối tuần dùng một lần. Dụ Phong đến phòng máy bấm điện thoại cho mẹ, y đã sắp 2 tháng không nói chuyện với mẹ, xuyên thấu qua màn hình điện tử là một nữ nhân dáng vẻ khoảng chừng 50 tuổi, thái dương có chút xám trắng, người mặc quần áo màu đen, ánh mắt lạnh nhạt uyển chuyển. Vẫn tốt chứ, thích ứng được không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Phong nói, đều tốt, tốt vô cùng, ngài thì sao, mẹ có thể có chuyện gì, chỉ là ở nhà đánh bài một chút. Vậy ngài gọi điện thoại cho con là... Cha con tuyên án xuống, 15 năm tù, nhà xe những thứ đó đều niêm phong, mẹ chính là nói với con một tiếng. Dụ Phong siết nắm đấm, con biết rồi, con cũng chớ hy vọng cha con cùng mẹ ông ấy nếu thật sự không ở bên trong ngốc 15 năm cũng sẽ chẳng có cái gì dùng. Mẹ có gì con chăm sóc con cũng không cần lo mẹ, bản thân ở lại thật khỏe, chuyện sau này nói sau đi. Ngài gặp ba con chưa? Nữ nhân gật gật đầu thở dài một hơi, cười gằn. Liêu thúc thúc con dẫn mẹ đi gặp một lần, ông ta cũng coi như là quan viên cao cấp đãi ngộ cũng sẽ không kém, con không cần phải bận tâm, người này còn có thể chết hay sao? Mẹ chính là mệnh không tốt, gả cho một grandit, lúc trước nói để cho ông ta đem tiền ra nước ngoài lưu một phần sau này con nếu là có dùng còn có thể sử dụng, hiện tại ngược lại toàn bộ nộp lên trên. Con cũng không dùng tới, vốn là tiền không nên cầm. Mày nghĩ rằng chúng ta không lấy nó thì nó còn có thể trở lại trong tay người nộp thuế sao? Nữ nhân kích động, mày từ nhỏ ăn ngon, ở vườn trẻ đắt tiền như vậy, xuất ngoại du học trao đổi mày cho rằng tiền ở đâu ra? Bảo mày thi quốc phòng không muốn thi sau đó nguyện ý đi làm lính cho mày tiến vào bộ đội không phải bỏ tiền. Mày cho rằng tiền đều là trên trời rơi xuống tới, lông dê thì nên xuất hiện ở trên dê, còn không phải là vì mày. Dụ Phong cắn răng, vâng, ngài nói đúng, mẹ đều hơn 50 tuổi mày cho rằng tao tham chút tiền kia sao? Mẹ mày cái gì chưa từng thấy, sóng gió gì không trải qua à còn không phải là để suy xét tiền đồ mày sau này, mày sao? Mãi mãi cũng không nghe lời. Cho mày kết giao với con gái Liêu thúc thúc thì lại không nghe, nếu mày cùng con bé kết hôn rồi thì mày bây giờ còn cần phải chạy đến cái chỗ thâm sơn cùng cốc đó sao? Trước không thôn sau không cửa hàng, hẻo lánh muốn chết chịu khổ chịu tội trách ai a còn không tại mày. Chờ mày nhiệm kỳ qua đi tao xem mày phải phân đến chỗ nào, thời điểm đó Tân Cương Tây Tạng hoang mạc sa mạc, mày đừng hy vọng tao và cha mày lại có thể giúp mày, không có chuyện như vậy đâu. Nữ nhân tức giận đến cúp điện thoại video. Dụ Phong giật giật mi, lau mặt một cái. Nhâm Hoài Sinh ở bên ngoài chờ y, xem sắc mặt y liền biết chuyện không tốt. Đừng ủ dụ a, không có chuyện gì, mẹ cậu đó cũng là thương tâm. Bà khoảng thời gian này tinh thần xác thực không tốt, sau này tôi sẽ nhờ dì dẫn bà đi khám xem. Dụ Phong gật đầu, tôi không sao, bà có lúc cũng phải phát tiết một chút tôi hiểu được. Vậy là được, tôi thấy cậu điểm ấy là tốt nhất, tố chất tâm lý mạnh. Người trong nhà ra đại sự như thế còn có thể ở bên nhìn. Nhà chúng tôi không phải chỉ còn tôi một nam nhân sao, tôi mà sụp xuống mẹ của tôi tìm người chửi mắng một trận cũng không có. Trước đây cha tôi ở nhà chính là cho bà mắng, hai người nhà tôi chính là trời sinh cho bà mắng. Đến bây giờ bà còn nhớ kỹ tôi ở đại học không kết giao cùng con gái Liêu Thúc. Hồ Ly Nhâm Hoài Sinh cười không đứng đắn, cậu thôi đi, cậu đã cong thì đừng tại vạ nữ nhân nhà người ta. Chấm, tôi biết a cho nên tôi cũng không gieo vạ mà. Ai, vậy hôm nay cùng anh chàng đẹp trai câu cá câu ra sao? Dụ Phong nghe hắn nhắc nhở kéo hắn lại gần một chút. Cậu ở cục hàng hải không phải có người quen biết sao, giúp một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì, ở đây có một cô gái, tình huống đặc biệt xem có thể lên thuyền cục hàng hải đi Quảng Châu hay không? Nhâm Hoài Sinh nhìn hắn vẻ mặt đó khá là sợ hãi. Phong ca cậu trêu chọc nữ nhân. Ai nha cậu nghe tôi từ từ nói a. Dụ Phong nói đại khái tình huống của Triệu Chăn Phương. Giúp ca một chuyện thiếu ân tình, sau này chả thế nào. Nhâm Hoài Sinh nói, cái này tôi không nắm chắc được, không nhất định có thể thành, cậu để tôi liên hệ người liên lạc hỏi một chút. Được, chờ tin tốt của cậu. Buổi tối Dụ Phong lén lén lút lút trốn ở nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vương Viễn. Vang lên đã lâu Vương Viễn cuối cùng nhận. Vâng, a Viễn, tôi là Dụ Phong. Vương Viễn từ giường gấp ngồi dậy. Phong ca, Dụ Phong cười nhẹ, cậu không nghĩ tới tôi gọi điện thoại đi. Điện thoại hải đăng này mỗi tháng vang một lần, chính là do cục hàng hải gọi tới, Vương Viễn ngủ mơ màng bị điện thoại đánh thức còn tưởng mình đang nằm mơ. Phong ca, anh không ngủ, không ngủ, Vương Viễn không biết nói tiếp thế nào. Hắn muốn chờ Dụ Phong nói chuyện, mà Dụ Phong vẫn luôn chưa nói. Hai người yên lặng rất lâu. Châu Hải, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Đông. Cá quả, một loại cá Trung Quốc thuộc chi cá lóc. Grandit, một nhân vật trong tiểu thuyết Eugenie Grandit, nổi tiếng bởi sự giàu có, không ngoan và vô cùng keo kiệt. Cách chương.